Chiến thần Trấn Quốc, chương 1329, chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói về phần tôi quỳ lại cậu, điều này lại càng không thể. Nếu cậu bây giờ quỳ xuống trước mặt tôi, về sau tôi còn có thể tha mạng cho cậu. Lời này khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Diệp Quân Lâm vừa mới dứt lời. Tất cả mọi người đều bị làm cho choáng váng. Mọi người đều nhìn anh một cách không thể tin được. Đây rõ ràng là muốn khiêu khích Diệp Thần mà. Muốn Diệp Thần quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm ư, đang chơi trò gì vậy? Điên rồi hay sao? Ha ha ha ha, Diệp Thần đột nhiên nở nụ cười. Tốt lắm, rất có can đảm, cũng thật tự đại và ngu ngốc. Cậu căn bản không biết nhà họ Diệp rốt cuộc có thực lực mạnh mẽ đến như thế nào, nguy hiểm mà cậu sắp phải đối mặt sẽ như thế nào, cho nên mới nói, kẻ không biết chuyện nên không sợ hãi. Diệp Thần chế nhạo, về phần đám người Ngô Thị Lan, tất cả đều rất thất vọng. Cơ hội một bước lên mây của bọn họ cứ như vậy mà vụt mất. Rõ ràng là chỉ cần chút ý tứ của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cứ như vậy mà từ bỏ. Cậu chủ Diệp Thần, cầu xin cậu hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi quỳ xuống trước cậu có được hay không? Sau đó chúng tôi sẽ dạy dỗ Diệp Quân Lâm thật tốt. Bọn người Ngô Thị Lan khẩn cầu. Bọn họ không muốn cơ hội này cứ thế mà trôi mất. Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm cười. Cậu có thấy không, bọn họ so với cậu thì nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Nhưng tôi cũng đã nói với các người, cơ hội chỉ có một lần. Tôi đã cho các người rồi, sau đó thì sẽ không có nữa. Kết quả này, đối với nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh là không thể chấp nhận được. Thất vọng vô cùng, Diệp Quân Lâm chết tiệt kia, cớ phải là một tên ngốc không? Từ chối một cơ hội tốt như vậy, giả vờ cái gì chứ? Chết có mặt mũi sống phải chịu tội. Diệp Thần cười nói, Diệp Quân Lâm, cậu thật sự rất là có can đảm thế nhưng vẫn sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi. Cách chương.